Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 78, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chương 78, cuối tuần vội vàng chuyển nhà khiến Tô Manh mệt đến không thở ra hơi. Tối cuối tuần hôm đó còn quên đặt đồng hồ báo thức. Ngày hôm sau, không ngoài ý muốn cả Tô Manh và Tiểu Khải đều ngủ quên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tô Manh mau chóng thu dọn đồ rồi hớt ha hớt hải đưa Tiểu Khải đến nhà trẻ. Nhưng lượt đi tới công ty thì lại trúng giờ cao điểm đi làm, xe chạy đến giữa đường thì bị kẹt cứng không di chuyển được. Lúc cô không dễ gì mới đến được công ty thì đã trễ. Nửa tiếng, cuộc họp hàng tuần vào thứ hai đã sớm bắt đầu rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tô Manh nhìn cả tầng yên tĩnh không bóng người liền buồn phiền vỗ đầu cúi đầu xấu hổ đẩy cửa phòng họp. Cửa vừa mở ra tất cả mọi người trong phòng đều nhìn lại. Mười mấy cặp mắt ngó tới khiến cái mặt già của Tô Manh đỏ bừng lên, liên tục khom người xin lỗi, tôi tới trễ rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Bill đen mặt ngồi ngay chính giữa, vẫy vẫy tay ra hiệu. Ngay cả nhìn cô thêm một chút cũng không muốn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tô Manh cúi đầu ngồi vào chỗ của mình, xấu hổ tới nổi không dám ngẩng đầu lên. Cô có thể nghe rõ Lâm Tích Ngữ ngồi kế bên khít mũi hừ lạnh một tiếng, thiết kế Tô, hôm nay tới sớm quá nhỉ. Tô Manh cúi đầu, không lên tiếng, đọc phun ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài tại truyện 88, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, tới trễ không nói, cuộc họp đầu tuần cũng tới trễ. Hôm nay chủ yếu họp để xem bản thảo thiết kế của hai người làm tuần trước. Cô thân là người tham dự chính lại tới trễ như vậy quả thật không nên chút nào. Thiết kế của Lâm Tích Ngữ vẫn tiếp tục đi theo phong cách thiết kế của hai năm trước. Hơn nữa còn thêm vào phong cách rap nên trang phục trở nên vừa thời thượng vừa trẻ trung. Không ít người trẻ tuổi trong phòng họp rất vừa lòng gật gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Bill vừa ý gật đầu, thiết kế của cô Lâm càng trưởng thành hơn so với năm ngoái, ngày càng có phong cách của bản thân rồi. Hoàn mỹ, tiếp theo chính là thiết kế của Tô Manh. Tô Manh chủ trương muốn công ty đổi phong cách theo hướng vừa trẻ vừa trưởng thành. Thậm chí bản thảo thiết kế của cô còn ảnh hưởng đến hướng đi của cả công ty trong năm tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cộng với việc đây là lần đầu tiên Tô Manh công bố bản thảo thiết kế của mình trước toàn thể mọi người kể từ khi gia nhập công ty VG. Cho nên cuộc họp hôm nay rất quan trọng với Tô Manh, căn bản có thể quyết định con đường tương lai sau này của cô tại VG rốt cuộc là bằng phẳng hay khúc khuỷu. Lúc tới lượt bản thân thuyết trình, Tô Manh hít sâu một hơi, rồi lại xin lỗi lần nữa, thật xin lỗi, cuộc họp hôm nay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, quan trọng như vậy mà tôi lại tới trễ. Tôi đồng ý chấp nhận đóng phạt gấp 3 lần theo quy định của công ty. Theo quy định của công ty, nếu như chấm công trễ sẽ không có tiền chuyên cần tháng này, còn phải trừ 100 tệ xung vào quỹ hoạt động của công ty. Tô Manh quyết định bản thân đóng phạt gấp 3, mặc dù 300 tệ không nhiều nhưng ít nhất những người ngồi đây đều cảm thấy thái độ nhận lỗi của Tô Manh rất tốt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Bill đang ngồi ở ghế chính, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Lâm Tích Ngữ không có ý tốt gì với cô, hừ lạnh một tiếng, cô tới trễ đã đủ làm trễ nãi thời gian rồi. Mau thuyết trình bản thảo thiết kế nhanh chút, tôi còn có việc phải làm nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tô Manh cũng không dài dòng nữa, bắt đầu chiếu bản thảo thiết kế của mình lên. Mặc dù hiệu quả làm việc tuần rồi của cô không cao nhưng cô vẫn đảm bảo được chất lượng bản thảo của mình. Mỗi một bộ quần áo đều mất rất nhiều thời gian suy nghĩ của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, trang phục mùa đông chủ yếu lấy áo khoác giả. Làm chủ có kiểu dáng chữ H thanh nhã lại cũng có kiểu cách đang thịnh hành mấy năm nay. Mỗi một thiết kế đều lộ ra vẻ trang nhã, tất cả đều thuần một áo trên có sơ mi áo tay dài, màu sắc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bên dưới là váy ôm phô diễn hết nét trang nhã nữ tính nhưng Tô Manh đã bỏ ra rất nhiều công sức điều chỉnh hai bên viền váy và eo nên nhìn qua không quá thô cứng. Bông tuyết được Tô Manh khéo léo sử dụng lên mỗi bộ quần áo, ngực thắt lưng, mũ. Sau khi thêm vào mấy phụ kiện trang sức nhỏ lại càng đẹp mắt và có sức sống hơn mấy phần. Mỗi bộ quần áo nhìn qua đều rất hài hòa, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Tô Manh tốn rất nhiều công sức lên chi tiết của trang phục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Ai nấy đều kinh ngạc nhìn mấy bộ áo này, không thể không thừa nhận Tô Manh quả là nhà thiết kế từng đạt giải thưởng. Lâm Tích Ngữ nhìn bản thảo thiết kế trên màn hình, nụ cười trên mặt tắt ngấm. Bàn tay để dưới bàn nắm lại thành nắm đấm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Bill càng vừa lòng trực tiếp vỗ tay, quá xuất sắc, thật sự là quá đẹp. Sau buổi họp, Tô Manh cũng chủ động đi tìm Bill thừa nhận lỗi gửi mail trễ. Bill nhìn sắc Tô Manh có chút tiều tụy, nhịn không được quan tâm, Tô, nếu như có chỗ nào cần công ty giúp thì cô cứ nói thẳng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tô Manh lắc đầu liên tục, nghĩ đến người nhà của Triệu Chí Tuấn liền cười khổ, cảm ơn Bill đã quan tâm nhưng tạm thời không cần đâu. Cách chương.